Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 168, Lục Gia Phố, 4, Người khái không khái, Vạn Thiên Bình chân mềm, bị lão bà kéo lớn lên cổ sợ tới mức thân thể đều không nghe sai sử. Đầu lưỡi cứng còng, một chữ đều phun không ra, âm phong từng trận, thấm lạnh tận xương, Cố Hề Lịch, người dọa đến hắn. Bộ dáng này chỉ sợ khái không được, lão bà trường hướng Cố Hề Lịch. Lúc này nàng cổ vặn vẹo trình độ đã không phải nhân loại có thể làm được. Nhưng Cố Hề Lịch cũng không như thế nào sợ hãi bộ dáng. Lá gan lớn đến có điểm khờ ngốc trình độ, ai không sợ hãi vong linh đâu. Cố tình Cố Hề Lịch trên mặt biểu tình lại có thể gọi người biết. Dám lúc này chen vào nói gần là bởi vì đủ can đảm. Nhưng lại không sợ nàng, lười biếng biểu tình chính là một loại đối phi nhân loại miệt thị. Lão bà đôi mắt trực tiếp biến thành dựng đồng, dã thú mới có như vậy đồng tử, nàng hao hết sức lực mới làm chính mình không đi coi chừng Hề Lịch. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vạn Thiên Bình, người mạo phạm thần linh, sẽ đã chịu nguyền rủa. Vạn Thiên Bình, ta, Cố Hề Lịch vẫn là kia phó chết bộ dáng. Lão bà tức giận đến hai chân nhảy, lan, các người đều cút đi, Cố Hề Lịch, ta sẽ không lan, người đến làm mẫu một cái, lão bà, ngoặc kép, bạo nộ đột nhiên im bạt, tới rồi này phân thượng, lão bà cư nhiên vẫn là không có bị buộc điên. Chỉ là nổi giận đùng đùng mà đem bọn họ đuổi ra đại điện, còn đóng cửa chùa miếu môn, bởi vì Cố Hề Lịch ma tính ngắt lời. Lộng tới cuối cùng đại gia sợ hãi cảm xúc đều hữu hạn. Cung Chính Quang nhất vô tội. Hắn vốn nên là cuối cùng một cái lễ bái người. Ngoặc kép, ta chịu ai chọc ai nha. Tuy rằng hắn cũng lấy không chuẩn bái không bái. Nhưng hắn liền như vậy bị tước đoạt bái thần tư cách sao? Lễ bái hãi hùng khiếp phía. Nhưng không có lễ bái tỉ như hắn. Cũng là hãi hùng khiếp phía a. Lão bà trong miệng nguyền rủa, hai tự làm hắn trong lòng thực bất an. Triệu Bốn bảo là lễ bái quá người. Hắn chất vấn Vạn Thiên Bình. Thần Tam Quỷ Bốn là có ý tứ gì? Người cho ta nói rõ ràng, Vạn Thiên Bình cũng là đầy mặt hoảng loạn. Những lời này hoàn chỉnh chính là Thần Tam Quỷ Bốn người hai. Nhà của chúng ta đại đại đều là bắt cá mà sống. Sông nước bên trong kiếm ăn người. Đối lão truyền thống liền tương đối chú ý, tam là dương số, bốn là âm số, cho nên hiến tế khi hai người là có khác nhau. Chúng ta kia cung thần tế phẩm, hương nến, tiền giấy số lượng đều là tam, dập đầu cũng muốn khái ba cái. Đối với bài vị hoặc là ở mô bên trong mới khái bốn cái đầu. Ta cũng không biết những lời này là xuất từ nơi nào. Nghĩ sai rồi lại sẽ xảy ra chuyện gì? Người trong nhà đều nói, tổ tông truyền xuống tới đồ vật, nhớ kỹ là được, hắn như vậy vừa nói. Đại gia trong lòng liền lại phát mao. Cố Hề Lịch, sắp đến giờ ăn cơm trưa, hiện tại cũng chỉ có thể đi trở về. Chợ bán thức ăn chính là rất dài một cái phố. Cố Hề Lịch ở an toàn khu thời điểm chưa từng thấy lớn như vậy chợ bán thức ăn. Chẳng sợ cũng không như thế nào sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng thương phẩm chủng loại phong phú, lui tới người rất nhiều a, liền rất náo nhiệt, ăn vặt, mặt quán cùng tiệm cơm nhỏ đều có, nơi nơi đều là thét to thanh, có thể ở chỗ này tìm được bán gia cầm, có thịt heo quán, còn có bán sủng vật, tiểu miêu tiểu cầu tiểu rùa đen, rất nhiều hài đồng vây quanh lồng sắt bên trong tiểu động vật quan khán. Lâm ấp trần liền ở một con cẩu lồng sắt trước mặt dừng lại. Vây quanh ở nơi này đều là tiểu bằng hữu, nàng liền đặc biệt thấy được, người bán hàng rong thực nhiệt tình, đại muội tử, mới vừa trăng tròn tiểu thổ cẩu, một oa đều là tinh phẩm, liền dư lại này một con, người nếu là thích ta ôm ra tới cho ngươi xem. Lâm ấp trần đem con thỏ đặt ở trên mặt đất, tiếp nhận người bán hàng rong cẩu, đây là một con màu vàng tiểu thổ cẩu, tả lỗ tai có một vòng bạch mao. Hắc đà quỳ giống nhau đôi mắt, đặc biệt có thần, thực làm cho người ta thích. Nó vươn đầu lưỡi tới liếm Lâm ấp trần thủ đoạn, kia ngoan ngoãn bộ dáng thật đáng yêu. Lâm Ấp Trần hai mắt tỏa ánh sáng, liền đi không nổi, đáng tiếc mọi người đều không có thế giới này tiền tệ. Nếu là ngạnh từ nhỏ phía nơi này đoạt cầu, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Ấp Trần vuốt cầu liền không muốn buông tay, tiểu cầu bị nàng ba lượng hạ loát đến thẳng đánh tiểu khò khe. Thoải mái đến xương cốt đều mê mơ siêu người bán hàng rong có điểm sốt ruột. Cô nương này như thế nào sờ cái không để yên lại không nói chuyện tiền sự a. Lúc này, phía trước truyền đến ầm ĩ thanh âm mơ siêu chợ bán thức ăn người nhiều. Mỗi người đều đang nói chuyện, vốn dĩ cũng là thực nháo, nhưng loại này làm ầm ĩ là có tự. Hiện tại ầm ĩ trong tiếng hỗn loạn thét chói tai, bên kia giống như đã xảy ra sự tình gì, làm cho đám người đều loạn đi lên, Thích Lâm cái mũi giật giật. Có mùi máu tươi, mới mẻ người huyết hương vị, giết người lạp, cứu mạng a, giết người lạp, chạy mau, rất nhiều người hướng bên này chạy, đại nhân tiểu hài tử đều tễ tới tễ đi, lập tức liền loạn đi lên, người bán hàng rong miêu cầu lồng sắt đều bãi đến có điểm dựa trước. Chạy tới người liền đá đến không lồng sắt, hắn chạy nhanh đi cứu giúp thương phẩm mơ siêu Lâm Ấp Trần nhân cơ hội liền ôm cầu hỗn đến trong đám. Người mạt, chờ rối loạn hơi chút được đến khống chế. Người bán hàng rong trợn tròn mắt, ta cầu đâu, nơi này liền dư lại ngồi xe lăn hành động không tiện cố hề lịch cùng không biết vì cái gì còn lưu. Lại nơi này văn ngọc thụ, ta không biết a, người bán hàng rong. Kia muội tử không phải cùng các ngươi một khối sao? Cố hề lịch phủ nhận tam liên. Ai nói, đừng loạn chấp nối, ta không quen biết nàng, người bán hàng rong. Ai ra, ta cậu a, có trộm cậu tặc a. Ngoặc kép, trở lại nhà khách thời điểm, Lâm Ấp Trần ngồi ở bá tử bên trong loát cậu. Nàng cụ ái đại bạch thỏ ngồi xổm bên cạnh ăn cỏ. Những người khác đều đi huyết án hiện trường. Cố hề lịch hiện tại khẳng định là chen không vào, nàng cũng không uổng thân, liền ngồi ở chỗ này chờ ăn cơm mơ siêu lúc này đây các đồng đội đều thực đặc biệt a. Vài cá nhân trên người đều mang theo đại lão khí chất. Có thiên phú năng lực người tỷ lệ cũng rất cao. Lâm Ấp Trần, ta vừa mới đi ngang qua phòng bếp, nhìn đến xuống bếp chính là tiểu lão đầu cố hề lịch. Ta trên người mang theo năng lượng bổng. Người muốn sao, giờ hề hề tiểu lão đầu xuống bếp, làm ra đồ vật có thể ăn sao? Hai người gặm xong năng lượng bổng, tiểu lão đầu liền bưng tráng men chén ra tới. Hắn lưu chữ trường móng tay bên trong tất cả đều là dơ bẩn. Hiện tại hắn ngón tay đều rơi vào trong chén mặt, thật sự là có điểm làm người hết muốn ăn. Các du khách trở về thời điểm, thức ăn trên bàn đều đã dọn xong. Tiểu lão đầu sớm không biết thượng đi đâu vậy, hắn vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, triệu bốn bảo thượng bàn liền xoa chân khai ăn, văn ngọc thụ thêm một chén cơm lại không nhúc nhích chiếc đũa. Buổi sáng cãi nhau kia hai cái nam nhân, trong đó một cái vừa mới dẫn theo đao, sấn một người khác không ở, xông vào cửa hàng giết hắn thê tử, nhi tử, chúng ta đi xem thời điểm. Hai tử đầu còn ở trong chảo dầu mặt không có vớt ra tới, đây là riêng nói cho hai cái không đi. Hiện trường người nghe, ban ngày ban mặt, này đó cửa hàng môn đều là mở ra. Bên trong phát sinh điểm cái gì? Bên ngoài người đi đường xem đến rõ ràng. Như vậy cường tráng nam nhân, dẫn theo chém xương cốt cái loại này đại đao. Nói cái gì đều không có nói. Vọt tới nữ nhân bên người, trực tiếp chém đứt nàng cổ. Huyết toàn bắn tung tóe tại quầy hàng thượng, người bên cạnh đều bị dọa thảm, bên ngoài người đi đường bắt đầu thét chói tai. Tiểu nam hài mới 5 tuổi, một đao đầu liền rớt, bên cạnh thiêu một nồi lăn du, hài tử đầu rơi vào du bên trong, kia du văng khắp nơi khai, vừa lúc bắn tung tóe tại gấp trở về nam nhân trên người. Văn Ngọc Thụ, cảnh sát vừa mới lại đây đem người áp đi rồi, tằng giai lị. Này khẳng định không phải trùng hợp, vong linh lĩnh vực bên trong. Sao có thể sẽ có trùng hợp, chuyện này kiện phát sinh khẳng định là có thâm ý, đợi lát nữa muốn đi hai cái cửa hàng nhìn một cái. Không chuẩn còn có thể phát hiện điểm cái gì, Cung Chính Quang, các ngươi như thế nào không ăn à? Nếu là thấy được thảm án hiện trường người, còn có thể sẽ không ăn uống. Cố tình là Cố Hề Lịch này hai cái căn bản là không có đi ra ngoài người. Vậy có điểm kỳ quái. Lâm ấp Trần, ta không đói bụng Cố Hề Lịch, ta ăn no Cung Chính Quang. Đồ ăn lại không có động quá. Các người ăn cái gì liền no rồi. Lâm ấp Trần, năng lượng bổng Cung Chính Quang. Đồ ăn đều cũng không tệ lắm à. Vì cái gì ăn năng lượng bổng? Năng lượng bổng là vì chắc bụng. Hương vị thực bình thường. Lâm ấp Trần, nhìn đến là tiểu lão đầu nấu cơm. Không có gì ăn uống, Triệu Bốn bảo. Phốc, phun được đến chỗ đều là. Cái này mọi người đều không cần ăn. Triệu Bốn bảo đại khái là muốn hỏi các nàng vì cái gì không còn sớm điểm nói. Cố Hề Lịch mặc kệ hắn. Thao tác giả xe lăn rời đi nhà khách. Nhân loại thích ứng tính là rất cường đại. Vừa mới nơi này mới xảy ra huyết án. Thi thể chờ đi lúc sau. Liền lại có người dám lên phố. Khẳng định không có vừa rồi kia sẽ náo nhiệt. Cố Hề Lịch hành động lại so với so phương tiện. Tiếp theo hạng hành trình là tham quan pha lê xưởng. Thời gian là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Hiện tại còn có thể nơi nơi dạo một dạo. Cố Hề Lịch cùng ra quán người nói chuyện phiếm. Hiện tại đại gia đề tài đều quay chung quanh huyết án. Nàng hoa rất lớn sức lực đi dẫn đường. Mới đưa đề tài dẫn tới chùa miếu đi lên. Nguyên lai like cái kia cổ quái lão bà là ông từ. Chuyên quản chùa miếu hương nến tiền giấy. Lục gia phố người đều biết nàng. Thục một chút kêu nàng từng bà. Cố Hề Lịch trở về thời điểm nhìn đến Triệu Bốn bảo ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Văn Ngọc Thụ nhận được nàng nghi hoặc ánh mắt, cười tủm tỉm nói, tiểu lão đầu ghét bỏ hắn lãng phí lương thực, buộc hắn đem thức ăn trên bàn toàn bộ ăn xong rồi, kia chính là vài cá nhân lượng. Bề ngoài quá đáng khinh, đồng tình không đứng dậy. Buổi chiều 2 điểm thời điểm. Tiểu lão đầu không biết từ nơi nào toát ra tới. Đều theo ta đi, ta mang các người đi pha lê xưởng. Cố Hề Lịch giữa chưa liền hỏi thăm ra pha lê xưởng ở đâu. Liền ở chợ bán thức ăn sau lưng. Đây cũng là lục gia phố chợ bán thức ăn quy mô sẽ lớn như vậy duyên cớ. Bởi vì pha lê xưởng là địa phương đại nhà xưởng. Ở bên trong đi làm công nhân rất nhiều. Kinh tế cũng dư giả. Hạ ban dù sao cũng phải mua đồ ăn về nhà nấu cơm đi. Nơi này liền có chợ bán thức ăn. Dần dần chợ bán thức ăn càng lúc càng lớn. Liền rất có danh tiếng. Tiểu lão đầu lãnh bọn họ từ dỉ sắt cửa sắt tiến vào pha lê xưởng. Nơi này hẳn là nhà máy cửa sau. Bọn họ trước nhìn đến chính là kho hàng. Rất lớn, một chút cũng không trống trải. Lúc này có rất nhiều công nhân ở hàng hóa chuyên chở. Thật lớn cái dương một tầng lũy, thoạt nhìn lung lay sắp đổ rất nguy hiểm, còn phải dùng máy móc mới có thể thuận lợi khuân vác. Tiểu lão đầu, các ngươi liền tại đây chờ, một hồi có người lãnh các ngươi tham quan, vừa dứt lời. Một cái dương gỗ bỗng nhiên từ chỗ cao rơi xuống dưới. Tạp hướng Văn Ngọc Thụ bị kéo một phen, đây là vì giúp hắn tránh đi nện xuống tới cái dương. Hắn biết nghe lời phải sau này lui, không nghĩ tới cái dương rơi xuống, bên trong pha lê cũng toàn bộ rớt ra tới, kia có thể tạp đến phạm vi liền lớn hơn nữa. Kéo hắn lực đạo biến đại, hắn eo đã bị ôm lấy, sự tình phát sinh quá bỗng nhiên, có lẽ là ngửi được lãnh hương quá hoặc nhân, hắn hoảng hốt một cái chớp mắt, phản ứng lại đây thời điểm. Đã bị mềm mại giác trùng cảm làm cho trên mặt làn da nhanh chóng thiêu cháy. Hắn ngồi ở Cố Hề Lịch trên đùi. Tuy rằng nam nữ điên đảo, nhưng này sắc sắc thật thật là cái ô mơ siêu Cố Hề Lịch. Người bị thương sao? Văn Ngọc Thụ, không có. Cố Hề Lịch, vậy ngươi vì cái gì còn không đứng lên? Bằng hảo hảo cái dương vì cái gì sẽ rớt à? Văn Ngọc Thụ không phải cái thứ nhất cúi chào. Cũng không phải cuối cùng một cái. Không lý do hắn trước ra ngoài ý muốn a. Cái quỷ gì? Xe lăn ôm, linh hồn nghi ngờ, nam nhân, mau từ ta trên đùi đứng lên. Cố ca ca, mà có cảm tình, tác giả có lời muốn nói. trả nợ 3.000, còn thiếu 12.000 tương đương. Tiểu Khả Ái nhóm đi ngủ sớm một chút. Chúng ta ngày mai thấy. Tiểu nghe không phải nam chủ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mang lên tóc giả ta không chỗ nào sợ hãi. Vũ thật một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, loạn diêu 47 bình, nhân cách 30 bình, ran bao, chanh ngọt giấm nước, en ăn muội nhi, đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên. Alice Miu 10 bình, Chu Thù 7 bình, Hoa Hướng Dương mỉm cười, Sao Quả Mận Không Ngọt Sao 6 bình, Phơi Nắng Đại Mèo Lười 5 bình, Du Tử Mộng 2 bình, Không Biết Danh, NN, Đầu Ngón Tay Đậu Quạ 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.